3. Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 3.1. Định nghĩa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Thứ nhất, tai nạn lao động. Theo ILO, tai nạn lao động là những chấn thương phát sinh từ hoặc trong quá trình làm việc mà hậu quả có thể gây tử vong hoặc không gây tử vong. Cách hiểu này là khá bao quát và thể hiện tư tưởng bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động ở mức cao nhất. Mỗi quốc gia tùy thuộc vào điều kiện thực tiễn của nước mình có thể đưa ra các định nghĩa khác nhau về tai nạn lao động. Ví dụ theo Liên minh châu Âu, tai nạn lao động là những tai nạn xảy ra trong quá trình làm việc dẫn đến tổn hại về thể chất hoặc tinh thần. Trong khi Pháp lại quy định tai nạn lao động là một sự kiện bất ngờ gây thương tật cho người lao động xảy ra do công việc hoặc trong khi làm việc tại một thời điểm không gian cụ thể. Ở Việt Nam, định nghĩa tai nạn lao động được xây dựng dựa trên khái niệm về tai nạn lao động của ILO. Theo đó, tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động xảy ra trong quá trình lao động gắn liền với việc thực hiện công việc nhiệm vụ lao động, kể cả trong thời gian nghỉ giải lao, ăn giữa ca, ăn bồi dưỡng hiện vật, vệ sinh kinh nguyệt, tắm rửa, cho con bú, đi vệ sinh, chuẩn bị và kết thúc công việc tại nơi làm việc. Mặc dù về bản chất, tai nạn lao động là một dạng của tai nạn rủi ro, tuy nhiên tai nạn rủi ro có thể xảy ra với bất kỳ ai trong bất kỳ hoạt động và hoàn cảnh nào. Trong khi đó, tai nạn lao động chỉ có thể xảy ra với người lao động trong quá trình thực hiện công việc và nhiệm vụ lao động. Do đó, có thể nhận thấy rằng, dấu hiệu tai nạn xảy ra trong quá trình lao động gắn liền với việc thực hiện công việc nhiệm vụ lao động là đặc điểm quan trọng nhất để phân biệt tai nạn lao động với các tai nạn rủi ro khác. Theo quy định của pháp luật, một tai nạn được xem là tai nạn lao động khi thuộc một trong các trường hợp sau đây. Thứ nhất, tại nơi làm việc và trong giờ làm việc. Thứ hai, ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động. Thứ ba, trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý. Thứ hai, bệnh nghề nghiệp. Trong quá trình lao động, một số yếu tố và hoàn cảnh ở nơi làm việc có thể gây ảnh hưởng nhất định đối với trạng thái cơ thể và sức khỏe người lao động. Các yếu tố đó được gọi là yếu tố vệ sinh nghề nghiệp hay yếu tố nghề nghiệp. Khi các yếu tố nghề nghiệp có tác dụng xấu đối với sức khỏe và khả năng làm việc của người lao động thì được gọi là các yếu tố tác hại nghề nghiệp. Những bệnh tật chủ yếu do tác hại nghề nghiệp gây nên được gọi là những bệnh nghề nghiệp. Theo Bộ Luật Lao động, bệnh nghề nghiệp được hiểu là bệnh phát sinh do điều kiện lao động có hại của nghề nghiệp tác động đối với người lao động. Như vậy, tiêu chuẩn để xác định bệnh nghề nghiệp là căn bệnh này phát sinh do điều kiện lao động có hại, tức là phải có yếu tố tiếp xúc với các yếu tố tác hại nghề nghiệp. Đây là dấu hiệu làm cho bệnh nghề nghiệp khác với các căn bệnh thông thường. Bệnh nghề nghiệp có thể phát sinh do tiếp xúc với các hóa chất độc hại như thuốc trừ sâu, chì, thủy ngân, do các yếu tố vật lý, ồn, rung, hoặc do yếu tố sinh học, vi nấm, vi khuẩn, virus, v.v. Danh mục bệnh nghề nghiệp do Bộ Y tế và Bộ Lao động Thương binh Xã hội ban hành. Cùng với sự thay đổi điều kiện và môi trường làm việc trong thực tế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ điều chỉnh danh mục bệnh nghề nghiệp cho phù hợp. 3.2. Trách nhiệm của người lao động đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là những sự kiện khách quan nằm ngoài mong muốn của người lao động và người sử dụng lao động. Ngay cả trong trường hợp các bên như nhà nước, người sử dụng lao động và người lao động đã thực hiện đúng đầy đủ các yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động, thì cũng chỉ có thể giảm thiểu đến mức thấp nhất các yếu tố độc hại, nguy hiểm chứ không thể loại bỏ hoàn toàn tai nạn lao động hay bệnh nghề nghiệp. Do đó, người sử dụng lao động phải thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm giảm thiểu hậu quả của tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và bù đắp thiệt hại cho người lao động. Theo quy định, trách nhiệm của người sử dụng lao động bao gồm: 1. Là xử lý sự cố ứng cứu khẩn cấp. Trách nhiệm này sẽ bao gồm xây dựng phương án xử lý sự cố ứng cứu khẩn cấp và định kỳ tổ chức diễn tập, trang bị phương tiện kỹ thuật, y tế để đảm bảo ứng cứu, sơ cứu kịp thời khi xảy ra sự cố tai nạn lao động, thực hiện ngay những biện pháp khắc phục hoặc ra lệnh ngừng ngay hoạt động của máy, thiết bị, nơi làm việc có nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 2. Là thanh toán một phần hoặc toàn bộ chi phí y tế. Trước đây, người sử dụng lao động phải chịu toàn bộ chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị xong cho người bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp. Hiện nay, người sử dụng lao động chỉ có trách nhiệm thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế, và thanh toán toàn bộ chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định đối với người lao động không tham gia bảo hiểm y tế. Việc nhà nước chỉ yêu cầu người sử dụng lao động thanh toán một phần chi phí y tế đối với người lao động có tham gia bảo hiểm y tế là phù hợp bởi vì người lao động và người sử dụng lao động đã đóng góp vào quỹ bảo hiểm y tế. Do đó, cơ quan bảo hiểm xã hội phải có trách nhiệm thanh toán một phần chi phí y tế cùng với người sử dụng lao động. Quy định này đã giúp giảm bớt phần nào gánh nặng về tài chính cho người sử dụng lao động khi người lao động bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. 3. Là phải trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động trong thời gian điều trị. Về nguyên tắc, trong thời gian điều trị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quan hệ lao động tạm thời ngừng thực hiện và người sử dụng lao động không phải trả tiền lương cho người lao động. Tuy nhiên, xuất phát từ lập luận cho rằng người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là do phải thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động và dưới sự điều hành của người sử dụng lao động. Vì vậy, người sử dụng lao động cũng phải chịu trách nhiệm trong trường hợp người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Pháp luật hiện nay quy định người sử dụng lao động phải trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. 4. Là bồi thường hoặc trợ cấp cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên, theo quy định tại Điều 145 của Bộ Luật Lao động. 3.3. Quyền của người lao động bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Đối với người lao động khi bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp, tính mạng và sức khỏe của họ trực tiếp bị ảnh hưởng. Để bảo vệ quyền lợi cho người lao động, pháp luật quy định người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có các quyền sau. 1. Là được sơ cứu và cấp cứu, điều trị kịp thời. Người sử dụng lao động phải bố trí thành lập bộ phận y tế để kịp thời sơ cấp cứu người lao động. Căn cứ vào số lượng lao động đang sử dụng mà người sử dụng lao động xây dựng bộ phận y tế hoặc ký hợp đồng chăm sóc sức khỏe cho phù hợp với quy định. Ví dụ cơ sở sử dụng số lao động trực tiếp từ 500 cho đến 1.000 người, thì phải có ít nhất một nhân viên y tế có trình độ trung học chuyên ngành y. Cơ sở có tổng số lao động trực tiếp trên 1.000 người cùng làm việc trên địa bàn thì phải tổ chức trạm y tế hoặc phòng hoặc là ban y tế có ít nhất một y sĩ hoặc một bác sĩ đa khoa. Người lao động được chi trả toàn bộ chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định thương tật. 2. Là được giám định y khoa. Đây là hoạt động có ý nghĩa để xác định mức độ suy giảm khả năng lao động và xếp hạng thương tật cho người lao động. Người lao động được giám định hoặc được giám định lại mức suy giảm khả năng lao động khi thuộc một trong các trường hợp. Sau khi thương tật, bệnh tật đã được điều trị ổn định. Sau khi thương tật, bệnh tật tái phát đã được điều trị ổn định. Được giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động khi thuộc một trong các trường hợp. Vừa bị tai nạn lao động, vừa bị bệnh nghề nghiệp. Bị tai nạn lao động nhiều lần, bị bệnh nghề nghiệp nhiều lần. 3. Là được điều trị, điều dưỡng, phục hồi chức năng lao động đúng theo quy định của pháp luật. 4. Là được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật. Ví dụ được hưởng trợ cấp một lần nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 5 cho đến 30%. Hoặc trợ cấp hàng tháng nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên và hoặc các chế độ khác theo quy định. Người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà người sử dụng lao động chưa đóng bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội thì được người sử dụng lao động trả khoản tiền tương ứng với chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. Việc chi trả có thể thực hiện một lần hoặc hàng tháng theo thỏa thuận của các bên. 5. Là được bồi thường hoặc trợ cấp khi bị suy giảm khả năng lao động từ 5%. Trường hợp người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà không do lỗi của người lao động và bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên thì được người sử dụng lao động bồi thường với các mức như sau. Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động nếu bị suy giảm từ 5 cho đến 10% khả năng lao động. Sau đó cứ tăng 1% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11 cho đến 80%. Ít nhất 30 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân của người lao động bị chết do tai nạn lao động. Trường hợp do lỗi của người lao động thì người lao động cũng được trợ cấp một khoản tiền ít nhất bằng 40% mức quy định nêu trên. Cần lưu ý rằng các quy định trên cũng được áp dụng đối với người học nghề, tập nghề và trong thời gian thử việc. 4. Biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Trong công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp có ý nghĩa vừa đảm bảo việc làm bền vững, mang lại hạnh phúc cho người lao động, vừa giúp doanh nghiệp, đất nước phát triển ổn định. Nội dung của biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp bao gồm Thứ nhất, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động. Các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm định trước khi đưa vào sử dụng và kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng bởi tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động. Thứ hai, lập kế hoạch và phương án bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động. Hàng năm khi xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động phải lập các kế hoạch và biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động và cải thiện điều kiện lao động. Khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu trữ các loại máy, thiết bị, vật tư, những chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và vệ sinh lao động, thì chủ đầu tư và người sử dụng lao động cũng phải lập phương án về các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với nơi làm việc của người lao động và môi trường nói chung. Thứ ba, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động. Phương tiện bảo vệ cá nhân được hiểu là những dụng cụ, phương tiện cần thiết mà người lao động phải được trang bị để sử dụng trong khi thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có các yếu tố nguy hiểm, độc hại mà các thiết bị kỹ thuật, an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc chưa thể loại trừ hết các yếu tố nguy hiểm, độc hại đó. Phương tiện bảo vệ cá nhân phải đạt tiêu chuẩn về chất lượng. Người lao động làm công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại được người sử dụng lao động trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân và phải sử dụng trong quá trình làm việc theo quy định của Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Các bên phải tuân thủ đầy đủ các quy định trong việc cấp phát, sử dụng và bảo quản những phương tiện đó. Đối với những công việc khác, pháp luật không đặt ra các yêu cầu cụ thể mà phụ thuộc vào sự thỏa thuận giữa các bên. Để thực hiện các trách nhiệm trên đây, người sử dụng lao động phải tổ chức bộ máy quản lý về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại cơ sở. Bộ máy quản lý về an toàn lao động và vệ sinh lao động tại cơ sở bao gồm các bộ phận sau. Bộ phận an toàn lao động, vệ sinh lao động có chức năng tham mưu giúp việc cho người sử dụng lao động trong việc tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động an toàn lao động và vệ sinh lao động. Bộ phận y tế có chức năng tham mưu giúp việc cho người sử dụng lao động và trực tiếp thực hiện việc quản lý sức khỏe của người lao động. Mạng lưới an toàn vệ sinh viên. Mỗi an toàn vệ sinh viên sẽ phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong từng khoa, phòng, chuyên môn, tổ sản xuất trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Hội đồng bảo hộ lao động. Tổ chức phối hợp tư vấn về các hoạt động an toàn lao động, vệ sinh lao động ở cơ sở lao động và đảm bảo quyền được tham gia và kiểm tra giám sát về công tác bảo hộ lao động, an toàn, vệ sinh lao động của tổ chức công đoàn. Thứ tư, huấn luyện về an toàn lao động và vệ sinh lao động. Người sử dụng lao động và người làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động phải tham dự các khóa huấn luyện về an toàn lao động và vệ sinh lao động, tham gia kiểm tra, sát hạch và được cấp chứng chỉ, chứng nhận của tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động. Bên cạnh đó, người sử dụng lao động cũng phải tổ chức huấn luyện về an toàn lao động và vệ sinh lao động cho người lao động và người học nghề, tập nghề khi tuyển dụng và sắp xếp lao động hướng dẫn quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người đến tham quan, làm việc tại cơ sở thuộc phạm vi quản lý của người sử dụng lao động. Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động phải được tham dự khóa huấn luyện an toàn lao động và vệ sinh lao động, được tham gia kiểm tra sát hạch và được cấp chứng chỉ. Thứ năm, thông tin về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Người sử dụng lao động phải thông tin đầy đủ về tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, các yếu tố nguy hiểm, có hại và các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc cho người lao động biết. Ngoài ra, theo quy định của ILO, các đại diện của người lao động trong cơ sở sản xuất cũng được cung cấp những thông tin đầy đủ về những biện pháp mà người sử dụng lao động tiến hành để đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động và có thể trao đổi ý kiến với các tổ chức đại diện của mình về những thông tin này, với điều kiện không tiết lộ những bí mật kinh doanh. Bên cạnh đó, người lao động hoặc đại diện của họ có thể chất vấn và được người sử dụng lao động tham khảo ý kiến về mọi khía cạnh của công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động có liên quan đến công việc của họ. Để đạt mục đích này, người lao động có thể sử dụng các cố vấn kỹ thuật từ bên ngoài, cơ sở sản xuất với điều kiện có sự thỏa thuận với người sử dụng lao động. Thứ sáu, chăm sóc sức khỏe cho người lao động. Khám sức khỏe cho người lao động hay khám sức khỏe nghề nghiệp là việc thực hiện các nội dung khám và xét nghiệm với mục đích đánh giá mức độ phù hợp của sức khỏe người lao động đối với công việc đang làm, từ đó có thể phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe và các bệnh phát sinh liên quan đến yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp. Theo quy định của pháp luật, người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho người lao động, kể cả người học nghề, tập nghề. Người lao động nữ phải được khám chuyên khoa phụ sản, người lao động làm công việc nặng nhọc độc hại, người lao động khuyết tật, người lao động chưa thành niên và người lao động cao tuổi phải được khám sức khỏe ít nhất 6 tháng một lần. Đối với người lao động làm việc trong điều kiện có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp, phải được khám bệnh nghề nghiệp theo quy định của Bộ Y tế. Người lao động làm việc ở nơi có yếu tố gây nhiễm độc, nhiễm trùng, khi hết giờ làm việc phải được người sử dụng lao động đảm bảo các biện pháp khử trùng, khử độc. Thứ bảy, bồi dưỡng bằng hiện vật. Đối tượng được bồi dưỡng bằng hiện vật là công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên thực tập hay học nghề, tập nghề, làm việc trong các cơ quan doanh nghiệp và các cơ sở sử dụng lao động hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm cả người làm công tác cơ yếu, trừ người lao động làm việc trong các ngành nghề được hưởng chế độ ăn định lượng. Tuy nhiên, không phải mọi người lao động đều được hưởng chế độ bồi dưỡng. Chế độ này chỉ áp dụng đối với người lao động thỏa mãn các điều kiện sau. Làm các nghề công việc thuộc danh mục nghề công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Đang làm việc trong môi trường lao động có ít nhất một trong các yếu tố nguy hiểm, độc hại, không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy định của Bộ Y tế hoặc trực tiếp tiếp xúc với các nguồn lây nhiễm bệnh. Việc bồi dưỡng bằng hiện vật được thực hiện theo các nguyên tắc, phải thực hiện trong ca hoặc ngày làm việc, đảm bảo thuận tiện và vệ sinh, không được trả bằng tiền, không được đưa vào đơn giá tiền lương. Người lao động làm việc trong môi trường có yếu tố nguy hiểm, độc hại từ 50% thời gian tiêu chuẩn trở lên của ngày làm việc thì được hưởng cả định suất bồi dưỡng. Nếu làm dưới 50% thời gian tiêu chuẩn của ngày làm việc thì được hưởng nửa định suất bồi dưỡng. Trong trường hợp phải làm thêm giờ, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật được tăng lên tương ứng với số giờ làm việc. Bồi dưỡng bằng hiện vật được tính theo định suất và có giá trị bằng tiền tương ứng theo các mức sau. Mức 1 bằng 10.000 đồng, mức 2 bằng 15.000 đồng, mức 3 bằng 20.000 đồng và mức cao nhất là 25.000 đồng. 5. Chế độ an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với một số đối tượng lao động đặc thù. Tham gia vào thị trường lao động, người lao động phải đạt độ tuổi theo quy định và khả năng lao động tương ứng với từng công việc. Tuy nhiên, do đặc điểm về tâm sinh lý, thể lực bị hạn chế, mà một số lao động có nguy cơ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cao hơn và được xem là những lao động đặc thù. 5.1. Người lao động nữ. Khác với người lao động là nam, người lao động nữ là những người có sức khỏe yếu hơn và khả năng thích ứng với môi trường cũng bị hạn chế. Ngoài ra, họ còn phải thực hiện chức năng sinh nở. Do đó, người lao động nữ thường có nguy cơ bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cao hơn nam. Chính vì vậy, pháp luật luôn có những quy định riêng để tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh cho đối tượng này. Cụ thể, thứ nhất, không được sử dụng lao động nữ trong một số công việc nhất định. Đó là những công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh đẻ và nuôi con, công việc phải ngâm mình thường xuyên dưới nước và công việc làm thường xuyên dưới hầm mỏ. Thứ hai, người sử dụng lao động phải đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất để người lao động nữ thực hiện vệ sinh cá nhân, doanh nghiệp đảm bảo có đủ buồng tắm và buồng vệ sinh phù hợp tại nơi làm việc. Thứ ba, trường hợp người lao động nữ có thai hoặc nuôi con nhỏ, người sử dụng lao động còn phải đảm bảo điều kiện môi trường làm việc không ảnh hưởng xấu đến thai nhi và con nhỏ. Theo đó, người sử dụng lao động không được sử dụng lao động nữ làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa trong các trường hợp sau đây. Mang thai từ tháng thứ 7 hoặc từ tháng thứ 6 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Người lao động nữ làm công việc nặng nhọc khi mang thai từ tháng thứ 7 được chuyển làm công việc nhẹ hơn hoặc được giảm bớt 1 giờ làm việc hàng ngày mà vẫn hưởng đủ lương. 5.2. Người lao động chưa thành niên. Theo quy định tại Điều 161 Bộ Luật Lao Động, người lao động chưa thành niên là người lao động dưới 18 tuổi. Những đặc điểm cơ bản của nhóm lao động này là khả năng trí lực và thể lực còn hạn chế, tâm sinh lý đang trong giai đoạn phát triển mạnh để dần trưởng thành. Vì những đặc điểm đó, người sử dụng lao động không được sử dụng người lao động chưa thành niên làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc chỗ làm việc, công việc ảnh hưởng xấu tới nhân cách của họ. Cụ thể, một số công việc và những nơi làm việc sau đây cấm sử dụng lao động chưa thành niên. Những công việc bị cấm: mang vác, khuân các vật nặng vượt quá thể trạng của người chưa thành niên, sản xuất, sử dụng hoặc vận chuyển hóa chất, khí ga, chất nổ, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị máy móc, phá dỡ các công trình xây dựng, nấu, thổi, đúc, cán, dập, hàng kim loại, lặn biển đánh bắt cá xa bờ, công việc khác gây tổn hại cho sức khỏe, an toàn hoặc đạo đức của người lao động chưa thành niên. Đối với người từ đủ 13 tuổi cho đến dưới 15 tuổi, người sử dụng lao động chỉ được sử dụng làm các công việc nhẹ theo danh mục do Bộ Lao động Thương binh Xã hội quy định và đảm bảo điều kiện làm việc, an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp với lứa tuổi. Nơi làm việc bị cấm: dưới nước, dưới lòng đất, trong hang động, trong đường hầm, công trường xây dựng, cơ sở giết mổ gia súc, sòng bạc, quán bar, vũ trường, phòng hát karaoke, khách sạn, nhà nghỉ, phòng tắm hơi, phòng xoa bóp, nơi làm việc khác gây tổn hại đến sức khỏe, sự an toàn và đạo đức của người lao động chưa thành niên. 5.3. Người lao động cao tuổi. Người lao động cao tuổi là người tiếp tục lao động sau độ tuổi quy định tại Điều 187 Bộ Luật Lao Động. Qua quá trình làm việc lâu dài, sức khỏe của người lao động cao tuổi đã suy yếu hoặc bắt đầu suy yếu, mặc dù họ là những người có kinh nghiệm phong phú và trình độ chuyên môn cao. Nếu vận động mạnh hoặc làm việc căng thẳng, người lao động cao tuổi rất dễ bị tai nạn hay ốm đau. Do đó, đối với đối tượng lao động, pháp luật cũng có những quy định riêng để tăng cường đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh lao động. Cụ thể là, không được sử dụng người lao động cao tuổi làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, trừ trường hợp đặc biệt. Thời giờ làm việc của đối tượng này cũng được rút ngắn hơn so với người lao động bình thường. Năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu, người lao động cao tuổi được rút ngắn một giờ làm việc hoặc được áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian. 5.4. Người lao động khuyết tật. Người khuyết tật là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động sinh hoạt, học tập gặp khó khăn. Người sử dụng lao động phải an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp với người lao động khuyết tật và thường xuyên chăm sóc sức khỏe của họ. So với lao động bình thường, lao động là người khuyết tật được khám bệnh thường xuyên hơn, ít nhất 6 tháng một lần. Pháp luật cấm sử dụng người lao động khuyết tật trong một số trường hợp sau. Sử dụng người lao động khuyết tật bị suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên làm thêm giờ hoặc làm việc vào ban đêm. Sử dụng người lao động khuyết tật làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại. Mục tiêu nhận thức. Sau khi nghiên cứu chương này, sinh viên cần nắm vững những vấn đề sau đây. 1. Khái niệm an toàn lao động, vệ sinh lao động và các tính chất của công tác an toàn vệ sinh lao động. 2. Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động. 3. Trách nhiệm đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động của nhà nước, người lao động và người sử dụng lao động. 4. Các biện pháp bảo vệ sức khỏe người lao động. 5. Biện pháp chế độ hỗ trợ người lao động khi bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. 6. Chế độ an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với một số đối tượng lao động đặc thù. Danh mục tài liệu tham khảo. 1. Tài liệu tiếng Việt. 1.1. Văn bản quy phạm pháp luật. Bộ Luật Lao động năm 2012. Luật Người Khuyết Tật năm 2010. Luật Bảo hiểm Xã hội năm 2006. Nghị định 45/2013/NDCP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động. Thông tư liên tịch số 13/2012/TT-LT Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Y tế. Thông tư liên tịch số 01/2011/TT-LT Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Y tế của Bộ Lao động Thương binh Xã hội ngày 10 tháng 1 năm 2011 hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động trong cơ sở lao động. Quyết định số 2281/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ ngày 11 tháng 12 năm 2010 ban hành chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015. 1.2. Sách luận văn báo cáo. ILO, tài liệu hướng dẫn hệ thống quản lý an toàn và vệ sinh lao động. ILO, OSH 2001.